Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 27, trên núi thôn xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên tại trong viện bảo tàng tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tìm ra một cái lớn nhỏ thích hợp hộp gỗ, trở tay lấy ra một cái toàn thân đen nhánh kéo sắt. Đầu tiên là cầm vải đỏ đem cái này cây kéo bọc một vòng, sau đó mới chú ý bỏ vào trong hộp gỗ, lấy ra từ Chu Di nơi đó lấy được ích tà phù lục trực tiếp dán tại cái hộp gỗ, đem cái này hộp phong miệng, cuối cùng tại bùa vàng bên trên nhỏ một giọt máu, cưỡng ép chú linh phong tỏa, lúc này mới thở ra một hơi. Thanh này kéo sắt là hôn Ona dùng để hại người âm vật. Từ xưa đến nay ít nhất có hơn 100 người bị thanh này cây kéo xé ra ngực bụng, lột bỏ túi ra, đến bây giờ cũng không biết là đến cùng hại bao nhiêu tính mệnh. Phía trên khí thế hung ác, sát khí cực kỳ dày đặc, cùng phía trước cái kia lệ khí tan hết dày thêu đỏ không giống, đây là sự thực sẽ chủ động hại người đồ vật. Vệ Uyên tạm thời không biết như thế nào đem thứ này tổn hại, giao cho Chu Di cùng thanh niên kia lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy, trái lo phải nghĩ phía dưới, còn là mang về, dựa vào máu của mình đối với tà vật áp chế cùng hôn. Ona vong tại tự thân chuyện này thực, đem cái này kéo sắt đặt ở hộp gỗ bên trong. Nghĩ nghĩ, lại đem ích tà phù dán tại cửa sổ trên vách tường, đem cái nhà này tứ phương đều dán một chương phù. Lúc này mới lấy ra ngọa hổ lệnh bài, đặt tại trên tờ giấy trắng. Nương theo trầm thấp vù vù, trên tờ giấy trắng lại lần nữa xuất hiện cái kia một bộ sơn quân hồ sơ. Uy nghiêm chủ quân thần linh, phía sau phụ thuộc quan lại cùng phía trước hai vị đèn lồng thị nữ, đều sinh động như thật. Chỉ là lần này phát sinh dị biến, mắt trần có thể thấy, hồ sơ phía trên bên trái đèn lồng thị nữ đột nhiên hiện ra giống như giấy trắng bị ngọn lửa thiêu đốt màu sắc cảm nhận, sáng lên vàng nhạt, chợt bỗng nhiên ảm đạm đi, rút đi nguyên bản nhan sắc, nhìn qua tựa như là cái này tươi sáng chân thực sơn quân đồ đột nhiên không một khối, vô cùng không cân đối. Mà tại ảm đạm đi thị nữ phía dưới, hiện ra một nhóm thể chữ lệ. Điền thị nữ, mặt nạ là quái, đã chu sát. Một bút màu máu xẹt qua cái kia một nhóm thể chữ lệ, tỏ rõ này quái hạ tràng. Lần này mặt nạ so với trận đánh lúc trước mặt nạ nô cùng rình mò qua Vệ Uyên tiểu quỷ đến nói còn mạnh hơn nhiều, nhưng là Vệ Uyên lại không có thể được đến một điểm công huân. Hắn nhìn xem cái này hồ sơ, trong lòng hiện lên một cái mới suy đoán, nếu là sơn quân thị nữ, cái kia chỉ sợ là phải chu sát cái này hồ sơ hơn mấy chỉ đại yêu về sau, cùng nhau kết toán. Mà lại nghĩ đến cực kỳ phong phú, sơn quân, chốc quan, phía bên phải thị nữ. Vệ Uyên ngón tay từng cái từ hồ sơ bên trên phất qua. Hắn có chút hiếu kỳ, phía bên phải thị nữ ghi chép là đã bị chu sát, nhưng là vì sao hồ sơ bên trên vẫn tồn tại chân dung của nàng. Trong lòng nghi hoặc thoáng qua, Vệ Uyên rút kiếm, đem cái này hồ sơ chém rách, trên đó linh tính vậy chậm rãi tán đi. Mãi cho đến trên đó khí tức tan hết, không biết trêu chọc đến quỷ vật rình mò, lúc này mới đem cửa bên trên phù lục lột xuống đến, đi ra ngoài. Cái kia nấu cơm, một đường truy sát mặt nạ, vốn là cực kỳ hao tổn tinh thần. Ác chiến thì càng là thời gian mặc dù ngắn, lại cực kỳ phí sức hao tâm tốn sức. Hắn đã đói đến hung ác, một bên đem thịt heo cắt khối chắc nước, một bên nhìn về phía trước ghế sofa. Một đống quỷ ghé vào phía trước nhìn máy tính, cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy quỷ bên trong, cái kia một đôi giày thêu đỏ bước chân nhẹ nhàng tại trên bàn phím nhảy múa, sau đó điều ra một cái video, Vệ Uyên dành thời gian nhìn thoáng qua, vậy mà lại là người quen, là cái kia họ Trương Mục Bang, lần này hắn fan hâm mộ online cùng chú ý nhân số cùng phía trước so sánh, đã là nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa. Trên mặt bàn còn là bầy đầy đủ loại món ăn mặn. Còn là không nói một lời, ăn như hổ đói ăn. Cắn nát thịt gân nhượng chân, răng mài nhỏ rau quả, đem xương cốt mài thành cặn bã, bưng lên chậu đồng dạng lớn bát, đem bên trong đồ ăn lẫn vào nước canh cùng uống xuống dưới, sau đó dụng lực đem chậu buông xuống, nắm lên thiêu đến dầu mỡ móng heo tiếp tục gặm cắn. Một loại không cần ngôn ngữ cảm xúc xuyên thấu qua màn ảnh máy vi tính truyền ra ngoài. Thơm, thơm quá, đói, thật đói, máy vi tính phía trước quỳ nước ngốn từng ngụm lớn cũng không tồn tại nước bọt. Kỳ quái, Vệ Uyên dừng tay lại bên trong động tác nhìn về phía trong màn hình nam nhân. Cái kia Mục Bang thân thể cùng tứ chi như cũ gầy còm, còn là phía trước cái kia nhã nhặn nam nhân bộ dáng, nhưng là bụng lại cực kỳ phồng lên, áo sơ mi đều bị chống đất căng phồng, tứ chi khô gầy, phần bụng sưng, rõ ràng nhìn qua đã ăn đến vô cùng no bụng, nhưng vẫn là vĩnh viễn không thỏa mãn đồng dạng, không ngừng ăn uống. Thật đói, thật đói, thật đói, sự tình chính là như vậy. Chu Di cùng núi Long Hổ tuổi trẻ Tống Hưng Hoài cung cung kính kính đứng, đối mặt với màn hình, đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần, cái này tại cổ đại không phải đường lớn người đi đường không thể dùng thiên lý truyền âm, ánh trăng ảnh lưu niệm chi thuật, hiện đại khoa học kỹ thuật tác dụng dưới, đã là đơn giản liền có thể làm được sự tình. Phía trước trong màn hình là một vị lão giả, còn có một vị lưng cõng kiếm trung niên đạo nhân. Đạo nhân nhíu nhíu mày, nói, các ngươi là thế nào nghĩ? Hưng Hoài, ngươi nói. Tống Hưng Hoài nghe nói sư phụ gọi mình, chần chừ một lúc hồi đáp. Đệ tử tự nhiên không tin cái kia yêu quỷ lời nói, nhưng là một câu kia thời gian ngàn năm, như cụ sống sót, trong đó cảm giác sợ hãi lại không giống giả mạo, về sau cái kia Vệ Uyên quán chủ sử dụng ra ta phủ thiên sư thất truyền thật lâu huyền nguyên kiếm quyết, đệ tử nhìn, nó chiêu thức cùng đồ phổ ghi chép cơ hồ không hay, sử dụng kiếm thời điểm, vậy có long hổ thần vận đi theo cho nên. Đạo nhân nhíu mày lắc đầu trách cứ. Hoang đường, cái này, sư phụ, thiên hạ sao có thể có hơn ngàn tuổi người còn sống. Thượng cổ bành tổ đều không có hắn thọ, về phần hắn chấm máu thành phù chỉ có thể nói hắn phù đạo trên đường đi chìm đắm rất sâu, mà cái kia huyền nguyên kiếm quyết, hừ ta phủ thiên sư bên trên nhưng còn có kiếm kia quyết đồ phổ tại, trong môn đệ tử ai không thể khiến ra một hai đường tới. Người thế nào biết hắn dùng chính là huyền nguyên kiếm quyết vận công chi pháp mà không phải chỉ là đạo hạnh rất sâu tiện tay nhặt đến một kiếm liền có uy lực. Long hổ thần vận ta phủ thiên sư bên trong cũng không ít công pháp có thể thành, thậm chí lấy thần châu rộng rãi ta phủ thiên sư mặc dù thất truyền huyền nguyên kiếm quyết có thể tại đâu một chỗ danh sơn đại xuyên chỗ bí mật còn có chưa từng hủy đi bản sao cũng chưa biết chừng. Chỉ là một đường kiếm quyết yêu nghiệt trong miệng một câu nói bừa liền loạn động đạo tâm coi là thật cảm thấy có ai đạo hạnh cao thâm đến hơn ngàn tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như thế cái kia mặt nạ hôn. Ona đối với hắn mà nói cũng bất quá là tiện tay có thể diệt tiểu yêu chỗ nào còn cần dùng ra huyền nguyên kiếm quyết. Liên tục hỏi thăm Tống Hưng Hoài không phản bác được cuối cùng chỉ có thể chắp tay hành lễ. Đạo nhân lắc đầu, nói, phạt ngươi tại việc này về sau về núi bế quan 3 tháng. Cái này, là, đệ tử tôn mệnh, bên cạnh lão giả vuốt râu nói, sư phụ đệ tử sự tình kết vậy chúng ta liền đến nói điểm chính sự. Chu Di cái kia hôn. Ona cầu xin tha thứ thời điểm từng nói, còn có hầu quân. Chu Di gật đầu nói, đúng vậy, lão giả ngưng lông mày hồi lâu, nói, xem ra, ngọn núi kia bên trên còn có một đầu vào thần đạo mãnh hổ tinh quái, khó trách biết sinh ra mặt nạ nô bực này có loại tranh quỷ yêu vật, bất quá còn tốt, đã tại rừng núi hoang vắng, sông núi tầm đó, đương đại những cái kia mãnh liệt súng đạn cũng là có thể có đất dụng võ. Bất quá còn cần thăm dò địa điểm, để tránh uy lực quá mức phân tán, việc này ngươi đến an bài. Phải, sáng sớm tảng sáng, trong núi còn có chút ít sương mù. Một chiếc xe tại đường núi gập ghềnh bên trên gian nan tiến lên cuối cùng thật vất vả mới dừng lại. Vì Minh Tông đệ tử Huyền Nhất cùng 3 tên cảnh sát xuống xe, nhìn xem trong núi sương sớm, vẻ mặt nghiêm túc nơi này là khoảng cách cái kia mới xuất hiện sơn mạch gần nhất sơn thôn, máy bay không người lái vừa bay vào ngọn núi kia bên trong liền sẽ mất đi liên hệ, là thăm dò địa thế, bọn hắn chỉ có thể chính mình tự mình đến một chuyến. Trong núi sương sớm không tiêu tan. Huyền Nhất bọn người đánh lấy đèn pin đi lên phía trước đi bất quá vài chục bước liền dừng bước lại. Ở phía trước mấy người mặc đại minh triều thời điểm quần áo nam nữ yên tĩnh đứng tại trong sương mù, không nói một lời. Cách chương.